Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 583 Kinh Thư, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên trong hư không vang lên một hồi phạm thanh âm quanh quẩn tại nứt ra trong cốc ẩn chứa thần bí sức mạnh to lớn, rung động tâm thần. Ô, ma, ni, bát, mê, hồng, từng cái phạm thanh âm phun ra cả phiến hư không, đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Nguyên bản tại Tô Tử Mặc trước người thi hài, huyết nhân tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không có thi sơn, cũng không có huyết hà. Hết thảy cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Duy nhất chân thật tồn tại là Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, lơ lửng cái kia khô gầy dày đặc trắng bàn tay. Cách đó không xa, một vị tiểu sa di chậm rãi đi tới, tuổi còn trẻ, rồi lại pháp tướng trang nghiêm, trong hai tròng mắt phóng xuất ra hai đạo thần quang, nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc sau lưng. Tiểu sa di trong tay phải, nắm bắt một chuỗi Phật châu, trong miệng phạm thanh âm không ngừng. Lòng bàn tay trái, nâng một cái đài sen, tản ra thần bí vầng sáng. Theo tiểu sa di một đường đi tới, nguyên bản tại Tô Tử Mặc trong tầm mắt rất nhiều ảo giác, đều lặng yên tán loạn, một lần nữa lộ ra một cái uốn lượn gập ghềnh liệt cốc. Hắn liền đứng ở liệt cốc một cái chuyển biến chỗ, phía trước cách đó không xa chính là kia tòa cũ nát cổ tháp. Áo trắng nữ tử nhìn thấy tiểu sa di xuất hiện, thần sắc đột nhiên trở nên kinh nghi bất định. Trên mặt cái kia một đôi mà lỗ máu, đối diện lấy tiểu sa di trong tay đài sen, do dự tựa hồ có chút kiêng kỵ. Quỷ quái còn chần chờ, còn không mau mau rời đi. Tiểu sa di thần sắc uy nghiêm, khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay trái nâng đài sen, hướng phía áo trắng nữ tử phương hướng nhẹ nhàng đưa ra. Cái này tôn đài sen vậy mà lơ lửng ở giữa không trung, phiêu đãng tới đây. Trắng noãn cánh sen theo thứ tự nở rộ theo bên ngoài đến bên trong, một tầng một tầng. Theo cánh sen nở rộ cả tôn đài sen phóng xuất ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. À, áo trắng nữ tử hét lên một tiếng, thân hình hóa thành một đoàn sương mù, hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu sa di bước nhanh về phía trước tu hồi đài sen, giật giật Tô Tử Mặc ống tay áo thấp giọng nói. Thí chủ, đi mau. Nói qua tiểu sa di quay người hướng phía cổ tháp chạy tới. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, vội vàng đi theo. Tốt ở chỗ này khoảng cách cổ tháp không tính quá xa, mười mấy hơi thở, hai người cũng đã trở lại cổ tháp trong. Tiểu sa di quay người đem lớn cửa đóng lại, mới giãn nhẹ một hơi. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, Tô Tử Mặc khom người bái tạ. Tiểu sa di xua xua tay, cười nói. Thí chủ quá khách khí, đây là tiểu tăng thuộc bổn phận sự tình. Còn không biết đạo hữu pháp danh, Tô Tử Mặc hỏi, tiểu sa di nói, tiểu tăng Minh Chân, Minh Chân, Minh Chân. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, hồn nhiên, chân thành, chân thật. Cái này là tiểu sa di mang cho Tô Tử Mặc cảm giác. Một cái, chân, chữ, đích thật đạo của tất cả. Phía ngoài những cái kia quỷ quái chi vật cực kỳ hung ác, pháp lực vô biên, tiểu tăng cũng không phải là đối thủ. Minh Chân giải thích nói, vừa rồi cái kia lệ quỷ là cố kỵ cái này tôn đài sen, lấy sư phụ lão nhân ra người đã đến, mới quay người đào tẩu. Nếu là đợi nàng kịp phản ứng, chúng ta liền thảm á, Tô Tử Mặc thẹn trong lòng, nói. Mới vừa rồi là ta chủ quan, thiếu chút nữa làm liên lụy tới ngươi. 8 năm tu hành, đương triều hủy hết theo vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt luân lạc thành phàm nhân, khổng lồ như vậy chênh lệch cùng đả kích đổi lại là người đó, cũng khó khăn lấy tiếp nhận. gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, hắn ly khai cổ tháp một mặt là trong lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cổ tháp bên ngoài có cái gì. Một phương diện khác thật sự là trong lòng có chút bị đè nén. Tâm cảnh của hắn còn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Minh Chân tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng buồn khổ, nói. Kỳ thật chỉ cần không đi lấy ra nơi đây tự cũng không gặp nguy hiểm. Cái này sân nhỏ mặc dù không lớn, nhưng thí chủ có thể tùy ý đi đi lại lại, trong tàng kinh các kinh thư cũng có thể tùy ý đọc qua. Đến lúc đó, chúng ta có thể lẫn nhau xác minh tâm đắc cùng một chỗ tìm hiểu Phật Pháp. Dừng một cái, Minh Chân tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nhắc nhở. Đúng rồi, đại điện hậu viện thí chủ ngàn vạn không muốn đi. Nói xong câu đó, Minh Chân tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, lại rụt cổ một cái, trong ánh mắt toát ra một tia e ngại. Tô Tử Mặc cảm thấy kinh dị, vừa rồi Minh Chân đối mặt cái kia dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, pháp lực ngập trời ác quỷ thời điểm, đều là thần uy lẫm lẫm, chưa từng rụt rè. Như thế nào nói đến đại điện hậu viện, lại lộ ra như vậy thần sắc. Đại điện này đằng sau cuối cùng có cái gì, sẽ để cho Minh Chân đều kiêng kỵ như vậy. Hơn nữa, Tô Tử Mặc lưu ý đến một chi tiết. Vừa rồi, hắn muốn ra ngoài thời điểm, Minh Chân cũng chỉ là nhắc nhở một cái, bên ngoài rất nguy hiểm, ngàn vạn không cần đi xa. Mà hôm nay, Minh Chân lại cực kỳ khẳng định khuyên bảo Tô Tử Mặc không muốn đi đại điện hậu viện. Tô Tử Mặc gật gật đầu, hắn thật sự không muốn một lần nữa cho Minh Chân thêm phiền toái. Minh Chân dặn dò qua về sau, mới lại ngồi trở lại đến trên bồ đoàn, theo trong túi chữ vật xuất ra lúc trước cái kia bản dày đặc sách cổ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra chui nhìn lại. Cái này trong chốc lát tiểu hồ ly ung dung tỉnh lại. Chỉ là, nàng chịu không nhỏ kinh hãi, ỉ lại Tô Tử Mặc trong ngực không chịu rời đi. Minh Chân nhìn trong chốc lát tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem trong tay sách cổ đưa cho Tô Tử Mặc chân thành nói ra. Thí chủ, nếu là ngươi không biết từ chỗ nào bộ kinh thư nhìn lên, không bằng nhìn xem cái này bộ kinh thư, nhất định sẽ có đại thu hoạch. Cái này bộ kinh thư, chữ chữ châu ngọc đạo toàn bộ thiên địa huyền diệu, mỗi nhìn một lần, đều không có cùng cảm ngộ, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Tô Tử Mặc trong lòng cười khổ, đừng nói hắn hiện tại không có tâm tư gì, coi như là hắn tu là còn tại, chỉ sợ cũng xem không tiến những cái kia tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Tô Tử Mặc từ chối nhã nhặn nói. Ta thương thế chưa lành, không tốt quá mức hao tổn tâm thần, ngươi trước xem đi. Minh Chân bán tính bán nghi có chút mê hoặc nói. Tụng kinh lễ Phật tham thiền ngộ đạo, là thế gian này tối đa hưởng thụ sự tình, làm sao có thể hao tổn tâm thần đâu. Minh Chân lắc đầu tựa hồ không thể giải thích vì sao Tô Tử Mặc mà nói. Tô Tử Mặc thấy Minh Chân nhiệt tình như vậy, cũng có chút xấu hổ, liền hỏi. Quyển cổ tịch này tên gì, chờ ngươi sau khi xem xong, ta đi tìm đến nhìn một cái. Cái này đương nhiên chỉ là Tô Tử Mặc thuận miệng vừa hỏi, cũng không phải là hắn thật sự muốn nhìn. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, a Tô Tử Mặc có chút không tập trung lên tiếng, vừa quay đầu, rồi lại thần sắc biến đổi. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Tô Tử Mặc khó có thể tin nhìn xem Minh Chân, lại hỏi một lần. Đúng vậy a, Minh Chân rất là tự nhiên gật đầu. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc hơi há miệng, ngây người nửa ngày, mới lộ ra một nụ cười khổ, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, được xưng là đan đạo đệ nhất bí pháp. Vạn năm trước trận kia động trời hạo kiếp hàng lâm, pháp hoa tự hủy diệt, cái này bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cũng theo đó thất truyền. Lâu như vậy qua theo không có người phát hiện Diệu Pháp Liên Hoa Kinh tung tích. Vì vậy, tại tu chân giới thủy chung truyền lưu lấy một câu trả lời hợp lý. Cái kia chính là, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh bị chôn ở Đại Kiền phế tích trong. Tô Tử Mặc chuyến này chạy tới Đại Kiền phế tích căn bản không phải vì chu quả, có một nửa nguyên nhân, chính là vì cái này Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, đợi chính thức chứng kiến Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thời điểm, hắn đã không có biện pháp tu luyện. Đồn đại nói không sai, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đúng là Đại Kiền phế tích trong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này bộ kinh thư lại tại Táng Long Cốc dưới đáy. Tô Tử Mặc rốt cuộc ý thức được vì sao tại đây Táng Long Cốc dưới đáy, sẽ có như vậy một tòa cổ quái, cổ xưa, đơn sơ tự viện. Chỗ này tự viện rất có thể liền là năm đó Pháp Hoa Tự, Đại Minh Tự may mắn còn sống sót tăng nhân, dựng xây đấy. Chỉ là tại đây đáy cốc dựng như vậy một tòa tự viện, mục đích ở đâu? Cách chương.